Võng du đại tướng sư. Chương 430, xin mời cân nhắc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này, Bắc Huyền Tiên Tôn đầu tiên lộ ra một mặt kinh ngạc. Lại không nói Tằng tiên sinh là ai cơ chứ? Hắn liền lại toán kém vậy cũng là công lực trên bảng xếp hạng đệ 6 nhân vật. Bắc Huyền Tiên Tôn theo bản năng mở ra công lực bảng xếp hạng liếc mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện Tằng tiên sinh không biết lúc nào đã từ nguyên bản đệ 6 tên. Trượt đến đệ 10 tên. Tuy nói công lực bảng xếp hạng vốn là cái không tiến ắt lùi bảng danh sách. Hơi một lười biếng liền có khả năng bị người khác vượt qua. Nhưng Tằng tiên sinh gần nhất online thời gian cũng không ngắn. Vẫn luôn duy trì rất tốt. Hiện tại xếp hạng bỗng nhiên giảm xuống. Tự nhiên là phát sinh cái gì bất ngờ. Rất có khả năng chính là chết rồi. Bởi vì player tử vong là muốn tổn thất tu vi trị. Mà nếu là trước mặt chứa đựng tu vi trị không đủ hệ thống khấu trừ lời nói. Sẽ tùy cơ khấu trừ một môn công pháp số tầng thành tựu trừng phạt. Công pháp cấp độ hạ thấp. Tổng hợp công lực trị tự nhiên cũng là tùy theo hạ thấp. Xếp hạng tự nhiên cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng không bài trừ mặt sau player bỗng nhiên kỳ ngộ đến cường lực công pháp độ khả thi. Thế nhưng muốn lập tức có 4 player đồng thời thu được cường lực công pháp. Hơn nữa còn vừa vặn là hẹp nằm Tằng tiên sinh xếp hạng mặt sau player. Khả năng này liền thực sự là quá nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, Bắc Huyền Tiên Tôn trong lòng đã hơi hơi dao động. Dù sao, Tằng tiên sinh đi thiên hạ đệ nhị làm quân sư đã có thật thời gian mấy ngày. Lấy hắn đối với Tằng tiên sinh hiểu rõ, Tằng tiên sinh một khi được rồi thế, là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không có tiếng tăm gì. Huống chi hắn mãi đến tận hiện tại còn đối với đó trước bị Tả Dương giết chết. Còn bảo hắn kỳ chân dị bảo sự canh cánh trong lòng. Nhưng lại lệch lần này. Tằng tiên sinh nhưng biết điều rất nhiều. Trong game không những không có truyền ra tìm Tả Dương phiền phức tin tức. Liền ngay cả Tằng tiên sinh đã thành thiên hạ đệ nhị quân sư tin tức này cũng không có ở trên diễn đàn xuất hiện. Tình huống này bản thân thì có chút không tầm thường. Có điều, suy nghĩ thêm vừa nãy Tả Dương đã nói lời nói. Hắn nói ngoại trừ Tằng tiên sinh, hơn nữa thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn cũng không làm gì được hắn a. Thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn là cái gì? Vậy cũng là toàn bộ trong game tinh nhuệ nhất, cao thủ nhiều nhất đoàn thể một trong. Như vậy một cái tinh anh đoàn trực tiếp tiêu diệt một cái bên trong loại nhỏ công đoàn đều là điều chắc chắn. Lại làm sao có khả năng không làm gì được Tả Dương? Lẽ nào đây chính là một người trò chơi sao? Chém gió cũng thoáng đánh bản nháp được chứ? Đùa gì thế? Ha ha, nghĩ đến bên trong, Bắc Huyền Tiên Tôn lại một lần nữa đem chính mình dao động tâm đỡ lấy. Một mặt xem thường cười gằn một tiếng, bĩu môi nói, ngươi cho rằng ta là ngày thứ nhất chơi trò chơi sao? Chỉ bằng ngươi, còn thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn cũng không làm gì được ngươi. Lôi cái gì nhạt, không phải ta xem thường ngươi. Nếu như thiên hạ đệ nhị người tìm tới ngươi, ngươi hiện tại đã sớm liền trò chơi cũng không dám lên. Ngươi nói đúng, ta cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Ta hiện tại chỉ là đơn thuần muốn đem ngươi đuổi ra cái trò chơi này. Chịu chết đi, Tả Dương cũng là bĩu môi nở nụ cười. Vùng kiếm liền hướng về Bắc Huyền Tiên Tôn đánh tới. Ngươi cho rằng ta chính là mặc ngươi sâu xé sao? Bắc Huyền Tiên Tôn tuy rằng không phải cái gì cao thủ hàng đầu. Nhưng cũng không phải trò chơi tiểu bạch. Thấy Tả Dương chém giết tới. Tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Trong tay song kiếm cũng là bỗng nhiên run lên. Một đạo kiếm khí liền hướng về Tả Dương vọt tới. Bắc Huyền Tiên Tôn là võ đang đệ tử. Đây là phái võ đang võ học lưỡng nghi kiếm pháp ở trong chiêu thức âm dương giao thác. Khí chiêu, võ đang tâm pháp, thông qua điều chỉnh vận tức phương thức để phát huy kiếm pháp uy lực. Như nằm ở dương, mỗi lần sử dụng kiếm pháp gặp vận một cái thuần dương chân khí, cho mình tăng lên ngoài ngạch dương thương tổn. Như nằm ở âm, mỗi lần sử dụng kiếm pháp gặp cho mình tăng lên một cái thuần âm chân khí, ngoài ngạch tăng lên giảm thương. Mỗi lần điều tức sẽ đem thuần dương chân khí chuyển đổi vì là nội lực. Cũng đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, thuần âm chân khí chuyển đổi vì là khí huyết cũng khiến mục tiêu mê muội 2 giây. Chiêu này lợi hại địa phương chính là ở nó chẳng những có thể hồi máu về lam, vẫn có thể tăng lên cường độ công kích hoặc là hạ thấp bị thương tổn. Hơn nữa còn có thể ngất người. Quan trọng nhất chính là nó vẫn là một chiêu không thể chống đỡ được khí chiêu. Tầm bắn có tới 25 mét. Đã có thể so với hiện nay trong game tầm bắn xa nhất Minh Giáo cung tên. Cũng chính bởi vì chiêu này tồn tại, Phái Võ đang player ở cùng player khác một mình đấu thời điểm, vẫn là tương đối hung hăng. Kết quả, đến hay lắm, Tả Dương thấy kiếm khí trước mặt kéo tới. Tuy nhiên đã có nhạn hành công có thể ung dung tránh thoát. Nhưng hắn nhưng không tránh không né. Đón kiếm khí xông lên trên. Vù, sau một khắc, trên người hắn đã nổi lên một đạo hồng nhạt vầng sáng, di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, phốc, tia kiếm khí kia đụng tới hồng nhạt vầng sáng. Liền lập tức không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, Bác Huyền Tiên Tôn nhưng là không bị khống chế phát sinh rên lên một tiếng. Đồng thời xuất hiện bị thương tổn cương trực. Phụ cận không có người khác. Tia kiếm khí này thương tổn tự nhiên là bị đàn hồi đến trên người hắn. Tiên sư nó, đây là Bác Huyền Tiên Tôn chưa từng gặp di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, giờ khắc này tự nhiên là mơ mơ màng màng. Thế nhưng rất đáng tiếc, Tả Dương cũng sớm đã mất đi cùng hắn vô nghĩa hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không ở cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bạch, bạch, thân hình hóa thành bóng đen. Tả Dương đã lẻn đến Bắc Huyền Tiên Tôn trước mặt. Nâng lên ẩn ca kiếm chính là phốc phốc, hai kiếm, nương theo. Một tiếng hét thảm, chiến đấu kết thúc, dành thời gian phục sinh. Ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Quay về Bắc Huyền Tiên Tôn thi thể, Tả Dương cười ha hả nói. Bắc Huyền Tiên Tôn không cách nào nói chuyện. Thi thể liền như vậy trợn tròn đôi mắt chừng Tả Dương một lúc sau. Biến mất theo không gặp. Lần này, Bắc Huyền Tiên Tôn cuối cùng cũng coi như là học thông minh. Trực tiếp lựa chọn ở cách xa ở năm chủ thành lớn một trong thành Lạc Dương vùng ngoại thành. Phái Võ đang điểm phục sinh. Phục sinh. Thành Lạc Dương ở vào Trung Nguyên khu vực, nằm ở Tả Dương trước đi qua Yến Kinh Thành cùng Tô Châu Thành trong lúc đó. Bởi vậy từ Tô Châu Thành chạy tới Thành Lạc Dương, cũng phải tương đối dễ dàng một chút. Khốn kiếp, tuyệt đối không tha cho ngươi. Như thế một hồi liền trực tiếp chết rồi 2 lần. Bác Huyền Tiên Tôn vốn là không phải cái gì thiện nam tín nữ. Giờ khắc này tự nhưng đã tức giận hầu như phát điên hơn. Chỉ bất đắc dĩ đích thân thể nghiệm qua Tả Dương thực lực sau khi hắn biết rõ chỉ dựa vào bản thân một người tuyệt đối không thể là Tả Dương đối thủ. Mà Tằng Tiên Sinh hiện tại lại không online. Bởi vậy Tằng Tiên Sinh cùng thiên hạ đệ nhị cũng tạm thời không trông cậy nổi. Có điều, này cũng không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp khác. Tập hợp, phòng làm việc sở hữu Tô Châu Thành phụ cận người ở Tô Châu Thành tập hợp. Ta muốn làm thịt một người. Mới vừa phục sinh, Bác Huyền Tiên Tôn liền trực tiếp ở phòng làm việc phòng trò chuyện bên trong tức đến nổ phổi kêu lớn lên. Cái trò chơi này là có group chat công năng. Bởi vậy mỗi cái phòng làm việc liền không cần tiêu tốn tài chính đi thành lập cùng duy trì một cái công đoàn. Có chuyện gì đều trực tiếp ở chính mình sáng tạo phòng trò chuyện bên trong thông báo là được rồi. Sao ông chủ, cái nào không có mắt đem chúng ta ông chủ khí thành như vậy? Muốn đánh trận sao? Lão bản ngươi liền nói muốn giết ai đi? Chúng ta khẳng định là chỉ cái nào đánh cái nào. Thành tựu ông chủ, Bắc Huyền Tiên Tôn ở Phi Ngư Phòng làm việc tự nhiên có không thể lay động cao thượng địa vị. Dù sao, phòng làm việc thành viên có thể đều còn chỉ vào hắn kiếm tiền đây. Tự nhiên là nhất hô bá ứng. Hơn nữa, Phi Ngư trong phòng làm việc có hơn một nửa mọi người sinh ra ở Tô Châu Thành phụ cận. Bởi vậy Tô Châu Thành liền trở thành Phi Ngư Phòng làm việc chủ yếu hoạt động cứ điểm. Cũng chính là bởi vậy, vốn nên theo môn phái ở thành Lạc Dương lắc lư Bắc Huyền Tiên Tôn. Cũng phần lớn thời gian đều ở lại Tô Châu Thành một vùng hoạt động. Tuy rằng tình cờ có lúc chạy đi muốn lãng phí một ít thời gian. Thế nhưng chỉ huy cùng tập thể hành động phương diện nhưng phải thuận tiện rất nhiều. Dư thừa không nên hỏi. Người này gọi Thiết Khẩu Trực Đoạn. Trong phòng làm việc quái sư dùng nhân duyên quái khóa chặt vị trí của người này. Bất cứ lúc nào ở trong đám công bố. Còn lại người trước tiên tập hợp cùng nhau nữa. Sau đó sẽ bắt đầu tập thể truy sát tên khốn kiếp này. Bắc Huyền Tiên Tôn hùng hùng hổ hổ truyền đạt mệnh lệnh. Cuối cùng nhưng cũng không quên bổ sung một câu. Đều nhớ kỹ cho ta. Người này khó đối phó. Ai cũng không cho đơn độc hành động. Lần này truy sát không có số lần hạn chế. Hắn mỗi bị giết một lần. Mỗi một cái tham dự truy sát nhân công làm thất đều khen thưởng thêm 500 khối AMB tiền thưởng. Dứt tiếng. Phòng trò chuyện bên trong các thành viên từng cái liền trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Ông chủ uy vũ, mẹ kiếp, đáng tiếc ta ở thành đô thành A, ông chủ. Hiện tại chạy tới vẫn tới kịp sao? Ai, ta ở Yến Kinh Thành. Chúng ta phòng làm việc hiện tại tổng cộng hơn 400 người. Có ít nhất hơn một nửa đều ở Tô Châu Thành. Nếu như mỗi người đều tham gia truy sát. Giết hắn một lần ông chủ liền muốn xuất ra. Mười mấy vạn tiền thưởng khen thưởng chúng ta. Chấm, người này đến cùng lai lịch gì? Như thế đáng giá. Những phòng làm việc này thành viên ngoại trừ số ít. Thủ tịch cao thủ, cùng với một ít tiểu đội trưởng cấp bậc người ở ngoài. Những người còn lại nhưng là không có chút nào cảm thấy 500 đồng tiền thưởng ít. Dù sao nếu như mỗi ngày có thể kiếm được 500 đồng tiền. Cái kia một tháng thu vào cũng đã có thể đạt đến 15.000 đây. Đây đối với một ít phổ thông thành viên tới nói. Đã không tính thiếu. Huống chi, nhiều như vậy người đi giết một người vậy còn không là bắt vào tay. Hơn nữa chỉ cần tham dự đánh nước tương thì có tiền thưởng. Ngày hôm nay nếu như giết hắn cái 10 hồi thứ 8 về. Vậy coi như là hơn 1.000 khối A, còn có so với này càng dễ dàng đến tiền sự sao. Vừa lúc đó, Thiết Khẩu Trực Đoạn, rốt cục vẫn là có người nhận ra danh tự này. Theo bản năng ở quần bên trong hỏi, ông chủ, người này, nếu như ta nhớ không lầm lời nói thật giống chính là hiện tại công lực trên bảng xếp hạng Trạng Nguyên Vô Khuyết công tử chứ. Lời này vừa nói ra. Quần bên trong nhất thời lại là tất cả xôn xao. À, không phải chứ. Chúng ta đây là muốn đi giết Vô Khuyết công tử. Chuyện này, ông chủ, như vậy thật sự được chứ? Chỉ là, Vô Khuyết công tử, bốn chữ này liền đủ để cho bọn họ mang đến chấn động không nhỏ. Dù sao bốn chữ này hiện tại ở trong game, vậy thì là như thần tồn tại. Ai nghe đều cảm thấy đó là một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua phong bi. Mong muốn mà không thể thành. Liền chớ đừng nói chi là muốn đi truy sát hắn. Hoảng cái len sợi. Bắc Huyền Tiên Tôn vừa nhìn đám người kia là phản ứng như thế này. Lập tức liền vừa tức mắng to lên. Tên khốn kiếp này coi như lợi hại đến đâu. Hiện tại cũng chỉ là một người mà thôi. Vừa không có công đoàn bối cảnh. Vị trí phòng làm việc cũng là một cái chỉ có chừng 20 người phòng làm việc nhỏ. Lẽ nào phòng làm việc chúng ta nhiều người như vậy? Còn thu thập không được hắn sao? Ông chủ nói đúng lắm. Bất kể hắn là cái gì Vô Khuyết công tử có thiếu công tử. Chúng ta nhiều người như vậy. Trước tiên làm thinh hắn lại nói. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Lập tức liền lại có người theo phụ họa lên. Thế nhưng, ông chủ, ta chỗ này ngược lại có một cái cần ngươi thận trọng cân nhắc tin tức. Không biết có nên nói hay không? Một cái cùng phi ngư phòng làm việc ký rồi. Thủ tịch cao thủ, hiệp ước người nhưng lại có chút do dự nói rằng. Người nói chính là, Bác Huyền Tiên Tôn lạnh giọng nói rằng. Loại này, thủ tịch cao thủ, mới là phòng làm việc kiếm tiền chủ lực. Cho dù là Bác Huyền Tiên Tôn người ông chủ này một số thời khắc cũng sẽ cho một ít mặt mũi. Cho dù chính đang nổi nóng. Ông chủ, người khả năng còn không biết. Ta gần nhất mới vừa gia nhập thiên hạ đệ nhị. Ở thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn bên trong làm cái tiểu đội trưởng. Cái này, thủ tịch cao thủ. Lại là dừng lại một chút. Lúc này mới rốt cục phảng phất hạ quyết tâm tự nói rằng. Thực là có chuyện như vậy. Ngay ở ngày hôm trước ban ngày. Thiên hạ đệ nhị bỗng nhiên hàng không một người tên là quyền pháp phân phương tàng tiên sinh quân sư. Hắn vừa tới chúng ta tinh anh đoàn liền thu được hoa mãn lâu hội trưởng mệnh lệnh. Phụng mệnh theo hắn cùng đuổi theo giết một người. Tàng tiên sinh, nghe nói như thế, Bác Huyền Tiên Tôn nhất thời sửng sốt một chút. Lập tức lại nghĩ tới Tả Dương trước lời nói. Vội vã theo bản năng hỏi. Truy sát người này sẽ không chính là thiết khẩu trực đoạn chứ? Chính là, cái này, thủ tịch cao thủ. Gật gật đầu, trên mặt nhưng tùy theo lộ ra một loại có thể xưng là lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Nuốt ngụm nước miếng tiếp tục nói. Ai, thực chuyện này hoa mãn lâu hội trưởng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Ra lệnh cho chúng ta không cho nói với bất kỳ ai lên. Dù cho là công đoàn bên trong người cũng không cho đề. Bằng không cùng kẻ phản bội cùng tội xử lý. Có điều chúng ta phòng làm việc người đều không phải người ngoài. Ta cũng sẽ không giấu giếm giếm. Chúng ta tinh anh đoàn ngày đó tổng cộng đi tới 500 người. Tìm thiết khẩu trực đoạn quá trình đúng là rất thuận lợi. Thế nhưng đuổi theo sau khi liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cái này vô khuyết công tử căn bản là không phải người. Chúng ta không những không có thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Ngược lại là hắn, chỉ dùng một hồi công phu, liền để chúng ta tổn thất gần nửa. Cuối cùng chúng ta tinh anh đoàn đoàn trưởng đều hoảng hồn. Không thể không lập tức hạ lệnh lui lại mới cuối cùng cũng coi như ngăn chặn lại tổn thất. Bằng không chúng ta 500 đến cá nhân khẳng định đều phải bị một mình hắn giết sạch rồi. Vì lẽ đó ông chủ, người nghe ta một lời khuyên. Hiện tại nếu như có thể bất hòa cái này vô khuyết công tử phát sinh trực tiếp va chạm. Tốt nhất vẫn là tận lực không muốn làm như thế. Bởi vì liền chúng ta phòng làm việc. Không cần nói hiện tại ở Tô Châu thành phụ cận chỉ có hơn 200 người. Coi như tất cả mọi người đều có thể trình diện. Vậy cũng tuyệt đối không có cách nào cùng thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó khẳng định cũng không thể nắm vô khuyết công tử như thế nào. Ngược lại còn muốn nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Ông chủ, đây là ta tự mình trải qua. Tuyệt không là chuyện giật gân. Xin mời nhất định phải cân nhắc a ta đi. Nghe xong lời nói này. Bác Huyền Tiên Tôn đã là một mặt khiếp sợ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Vừa nãy, Tả Dương căn bản cũng không có với hắn vô nghĩa. Chỉ là ở trần thuật một chuyện thực. Một cái hắn không muốn tin tưởng rồi lại không thể không tin sự thực. Này rời ạ, liền 500 cái thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Này vẫn đúng là liền không phải người. Đây là gia súc chứ. Trời ạ, không nghĩ tới vô khuyết công tử lại mạnh đến trình độ như thế này. Ông chủ, nếu không, hay là thôi đi. Phi ngư phòng làm việc các thành viên kinh ngạc trong lòng vô cùng đồng thời. Sở hữu người cũng đã đánh tới chống lui quân. Này bút tiền thưởng bọn họ chân tâm không tư cách đi kiếm. Cuối cùng, ta biết rồi. Tản đi đi. Bác Huyền Tiên Tôn trong lòng khí đã tiết hơn nửa, chỉ được bất đắc dĩ thở dài. Lại nghĩ đến Tả Dương hiện tại còn ở khắp thế giới truy sát hắn. Người này chỉ cảm giác mình tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm cùng lúng túng. Nhưng lại không biết như thế nào mới có thể cùng Tả Dương chống đỡ được. Một loại cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra. Dù sao đây chính là một vị liền ngay cả thiên hạ đệ nhị đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh sát thần A, năm ngoái mua cái bảng. Ta mới vừa mới đến đáy phạm cái gì thần kinh. Nhất định phải đi trêu chọc như thế cái coi trời bằng vung ra hỏa. Bác Huyền Tiên Tôn có chút hối hận. Nhưng hiện tại mới hối hận có vẻ như đã chậm. Ai, nói chung trước tiên ló cao tránh một chút. Hắn cũng không thể đuổi ta cả đời ba. Trong lòng nghĩ như vậy, liên hợp hắn phòng làm việc chèn ép Cẩm Tú phòng làm việc sự hắn cũng không muốn nhắc lại. Đừng rời ạ, bức cuống lên thiết khẩu trực đoạn. Quay đầu lại quấy nhiễu dưới tay hắn phòng làm việc thành viên đều không có cách nào tiếp tục cho hắn kiếm tiền. Lúc này mới đuối Lý Ni. Chấm. Cách chương.